Remember Hoa ký ức, chương 14, chương 14, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi biết trái tim mình đã thua, Tế Chi Ria không muốn tranh cãi hay làm người kia thêm giận. Cô chọn cách nhượng bộ, kết thúc cuộc tranh luận bằng cách nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của người đối diện và kéo cô ấy theo mình đến xe mà không nói thêm lời nào. Chiếc xe Jeep chậm chậm đi theo con đường bao quanh bởi những tán cây rợp bóng. Khung cảnh thiên nhiên trên đường đi hoàn toàn khác biệt so với ở mò. Như thể bước vào một thế giới khác. Càng tiến gần đến đích, mùi hương và độ ẩm của rừng, cùng với tiếng róc rách nhẹ nhàng của dòng suối, dường như ca một trên thích sự phấn khích trong lòng người vốn chỉ quanh quẩn trong nhà kể từ khi chuyển đến đây. Nụ cười ngọt ngào xuất hiện trên đôi má mịn màng, tươi tắn, khiến trái tim của Tế Chi La, người thỉnh thoảng vẫn lén nhìn cô ấy, đập loạn nhịp. Dù là vẻ đẹp, sự dịu dàng hay tính cách bướng bỉnh, tất cả những yếu tố đó hòa quyện tạo nên một người phụ nữ đã từng khiến cô tự nhủ rằng mình nên tránh xa. Nhưng cuối cùng, trái tim lại thua cuộc và đầu hàng trước người vừa bướng bỉnh vừa hay giận dỗi này. Chiếc xe dừng lại ở một vị trí thích hợp. Bóng dáng mảnh mai bước ra khỏi xe, đôi mắt sáng rực, háo hức quan sát khung cảnh xung quanh. Con suối trong vắt trước mặt là một thác nước chảy từ thượng nguồn. Phía dưới, mực nước không quá sâu, nhưng trong và sạch, xen kẽ với những tảng đá lớn nhỏ. P, T, chị để Nam tắm ở đây sao? Và xung quanh đây, không có ai chứ? Cô hỏi, ánh mắt tiếp tục nhìn quanh và khảo sát khu vực xung quanh lần nữa. Âm thanh của thiên nhiên bao trùm khiến cô cảm thấy vô cùng sảng khoái và yên bình. Thường thì không ai đi xa đến đây. Đa phần họ chỉ dừng lại ở lối vào mà chúng ta vừa lái xe qua. Vì đi bộ đến đây khá xa và mất thời gian, nhưng do chúng ta đi xe, nên cảm giác gần hơn. Vậy thì, đợi Nam một chút nhé. P, T chờ trên xe được không? Người nói vừa định bước xuống dòng nước trong veo thì ngay lập tức bị bàn tay của người kia giữ lại. Nếu em xuống nước với bộ quần jean này, chắc chắn sẽ bị chìm ngay. Nước trong như vậy không có nghĩa là cạn đâu. Nam, em chỉ định rửa qua thôi mà. Với lại, em chỉ mang mỗi bộ này. Nếu P, T không muốn em mặc nó, chị định bảo em cởi ra luôn à? Không chỉ lời nói làm người nghe cảm thấy như đang bị trêu chọc, mà ánh mắt tinh nghịch khi cô nhìn lên cũng đủ rõ ràng rằng người kia đang cố ý chọc tức chị. Tế Chi La nhìn thẳng vào đôi mắt bướng bỉnh ấy mà không nói gì. Cô không nghĩ nhiều đến chuyện này, chỉ lặng lẽ nhét một món đồ vào tay nhỏ bé mềm mại của người kia. Mặc cái này vào rồi rửa người đi. Bộ đồ em đang mặc đầy bụi bẩn rồi. Nếu mặc luôn mà tắm, em không sạch nổi đâu. Ngay khi cúi xuống nhìn vật trong tay, đôi lông mày mảnh khảnh của Nam nhíu chặt lại đầy thắc mắc. Sarong, chủ nhân của đôi môi căng mọng ngước lên nhìn người cao lớn hơn. Nơi khóe miệng đang hiện lên một nụ cười đầy tinh nghịch. Sao thế, em không biết mặc à? Tất cả nữ công nhân quanh đây đều mặc thế này. Đây là cách sống của người dân ở đây. Đôi khi họ phải tắm rửa ngay giữa chốn đông người. Cần thứ này để che chắn. Nhưng nếu em không biết mặc thì thôi vậy. Tại sao P, T nghĩ rằng Nam không biết mặc? Chuyện này đâu có khó. Vậy thì mau thay đồ rồi nhanh chóng rửa sạch người đi. Em bẩn như mèo con ấy. Được thôi. Đối diện với ánh mắt đầy thách thức của người lớn hơn, làm sao cô không muốn chứng minh rằng mình có thể sống như vậy? Làm sao cô có thể để người kia nghĩ mãi rằng cô không thích hợp với cuộc sống ở đây? Dù trong thâm tâm vẫn cảm thấy không quen thuộc với những thứ này, nhưng cô tin rằng không có gì là mình không làm được. Khi bước ra phía sau một gốc cây lớn để thay đồ, cô mở chiếc xà rông ra và nhận ra đó chỉ là một chiếc váy quần sẵn với thun co giãn. Rất dễ mặc vào, quả nhiên, không khó chút nào. Sau khi thay đồ xong, dáng người mảnh mai bước ra khỏi chỗ khuất. trên người là chiếc sarong thay cho bộ quần áo cô cầm theo trước đó. Mặc dù cảm thấy vô cùng ngượng ngùng bởi ánh mắt chăm chú không rời của người đối diện, cô vẫn cố hết sức che giấu sự bối rối của mình. P. T. Chị có thể lên xe chờ trước được không? Nam sẽ rửa qua chút nữa thôi. Tế Chi La chỉ gật đầu, nhưng khi dáng người mảnh mai bước xuống suối, người đã dõi theo tấm lưng mong manh ấy không rời mắt lại chọn ngồi xuống một khúc gỗ bên bờ suối. Tim cô đập loạn nhịp khi ánh mắt lướt qua làn da trắng hồng lộ ra từ mép sarong, cùng đường viền cổ hờ hững hấp dẫn. Những hình ảnh đó ca một trên thích một cảm giác sâu thẳm nào đó trong cô, làm máu trong người như sôi trào, nóng bừng và lan tỏa khắp cơ thể. Những ký ức về cơ thể mềm mại nằm dưới cô, những tiếng R3N gì ngọt ngào đầy đam mê, khuôn mặt đỏ bừng khi đắm chìm trong tình yêu chợt ùa về, làm tim cô đập mạnh hơn nữa, tâm trí chẳng thể yên bình. Tế Chi La chìm trong dòng tưởng tượng khi ngồi nhìn hình ảnh trước mắt. Và không phải người đang bận rộn rửa sạch cơ thể mình không nhận ra điều đó. Bởi chiếc sarong ôm sát từng đường nét cơ thể, khi bị dính nước, càng làm cô cảm thấy hồi hộp và ngượng ngùng hơn. Có thể vì tức giận hoặc cũng có thể vì quá xấu hổ. Tâm trí lẽ ra nên tập trung vào bộ quần áo trên tay giờ lại bị cuốn hút hoàn toàn bởi ánh mắt chứa đầy khao khát của người trên bờ. Đôi tay nhỏ bé bận rộn vò chiếc quần mà không để tâm đến điều gì khác. Nhưng trước khi cô kịp nhận ra, chiếc áo đã bị dòng nước cuốn trôi xa, ngày càng rời xa tầm tay. Quá bất ngờ, cô quên cả suy nghĩ, để cơ thể mảnh mai của mình trôi theo dòng nước. Cố gắng chộp lại chiếc áo, nhưng vì bất cẩn, cô chợt cảm thấy tim mình như rơi xuống vực thẳm khi mép sarong trên ngực tuột xuống, khiến cô mất hết bình tĩnh, không biết nên giữ gì trước tiên. Nhưng khi cô đang luống cuống giữ lấy mép sarong, một cánh tay thon dài của ai đó bất ngờ vòng qua eo cô và kéo cô lại gần. P. T. Đó là áo của Nam, để nó trôi đi. Nó đã trôi xa rồi. Khuôn mặt đầy hoảng loạn bị phủ bởi những giọt nước, hình ảnh quyến rũ hiện ra trước mắt làm ánh nhìn của Tế Chi La dừng lại, vừa ngọt ngào vừa mê hoặc, khiến máu trong người cô như sôi sục, nhiệt độ cơ thể dường như tăng cao hơn nữa. Nếu để trôi, vậy Nam mặc gì để về nhà? Không cần mặc. Những lời nói ấy như dừng mọi chuyển động, ánh mắt đầy khát khao lướt xuống, xuyên qua làn nước trong veo như vuốt ve li ba mét láp bằng ánh mắt, khiến người chỉ đang bận tâm đến chiếc áo trôi theo dòng nước cũng phải nhanh chóng cúi xuống nhìn theo ánh mắt ấy với khuôn mặt nóng bừng. Máu nóng dồn lên đôi gò má mịn màng ngay lập tức. Cách họ ôm chặt lấy cô khiến cô không thể hạ tay xuống để kéo mép sarong đang tuột khỏi ngực lên che đi sự tia n trụi của mình. P. T. Buông Nam ra trước đã. Ánh mắt chứa đầy khát khao khiến cơ thể cô nóng ran. Tim đập rộn ràng không thể kiểm soát. Tối hôm trước, chị nghĩ nó đã rất trắng. Nhưng bây giờ, chị càng thấy nó rõ ràng hơn cả hôm đó. Không chỉ là những lời nói. Một bàn tay chậm rãi di chuyển lên, chạm nhẹ vào bông hoa tròn trịa. Và sự đụng chạm ấy quá đỗi cám dỗ. Nó khiến chủ nhân của thân hình mảnh mai giãy giụa, khuôn mặt đỏ bừng, bi ba n thái, buông Nam ra ngay. Nhưng không chỉ không buông, người đang không thể cưỡng lại sự cám dỗ trước mặt lại cúi xuống, áp sát khuôn mặt vào gò má mềm mại, đầu mũi sắc nhọn khẽ lướt qua làn da, khiến khuôn mặt ngọt ngào quay đi trong sự run rẩy không ngừng. P. T. Đừng làm vậy mà. Hai tay cô áp lên ngực người đối diện, môi và đầu mũi sắc nét đang trượt dần xuống chiếc cổ trắng mịn của cô. Cảm giác dạo dực bùng lên, khiến cô phải nhắm chặt mắt, lực cắn nhẹ như trêu chọc. Ca một trên thích, làm máu trong cơ thể cô dồn dập hơn bao giờ hết. Cô như tan chảy, chỉ vì sự chạm nhẹ nhàng của người đã cưng chiều và mang lại cảm giác yêu thương suốt cả đêm qua. Tại sao em phải bảo vệ cơ thể mình đến mức ấy với chị? Tế Chi La thì thầm, giọng khàn đặc, đôi môi vẫn tiếp tục cắn và ly 3 mét làn da trắng mịn bằng tất cả sự say mê. Mùi hương ngọt ngào từ cơ thể cô khiến chị không thể rời xa. Chúng ta có phải là gì đâu. Vì vậy, những điều thế này không nên xảy ra thêm lần nào nữa. Tế Chi La ngẩng mặt khỏi hõm cổ trắng, nhìn thẳng vào khuôn mặt mịn màng và trong trẻo phủ đầy giọt nước. Mái tóc dài ướt sũng ôm lấy gương mặt xinh đẹp, đôi môi căng mọng hồng hào mà chị đã có cơ hội nếm trải suốt cả đêm qua. Phần nào trên cơ thể người phụ nữ này mà chị chưa từng chạm đến? Chúng ta không là gì của nhau sao? Ánh mắt người nói vẫn dịu dàng, không giận dữ hay bực bội trước câu nói trách móc của người đang giận dỗi. Điều gì chứng minh chúng ta không là gì của nhau? Từng tấc da trên cơ thể em, có phần nào mà không thuộc về chị? Hãy nói đi, phần nào mà chị chưa từng chạm vào, chưa từng ôm, chưa từng hôn, chưa từng chiếm lấy. Sau tất cả những điều này, em vẫn nói rằng chúng ta không là gì của nhau sao? Không phải chính chị đã nói vậy sao? P.T. Chính chị muốn mọi chuyện giữa chúng ta dừng lại tại đây mà. Chị nói điều đó lúc nào chứ? Chị đã từng nói rằng chị muốn dừng lại bao giờ chưa? Vì theo những gì chị nhớ, chị đã nói rõ ràng chị muốn em ở đây với vai trò nào rồi. Không khí lặng im hoàn toàn, bởi những lời người đối diện nói là sự thật. Dù chị hành xử như thể sợ hãi nhiều thứ, nhưng Tế Chi La chưa từng nói một lời rằng chị muốn mối quan hệ giữa hai người kết thúc tại đây. Ngược lại, điều duy nhất mà Nam nghe rõ ràng từ miệng người phụ nữ cao lớn này là Tế Chi La muốn cô ở lại đây với vai trò là vợ. Em nghĩ chị sẽ dễ dàng để vợ mình rời đi sao? P.T. Cảm giác uất ức trước đó bỗng tan biến hoàn toàn. Trái tim cô mềm nhũn, tan chảy chỉ vì vài lời nói từ người đứng trước mặt. Những lời nói đó có thể nghe thô sơ, nhưng đối với cô, chúng là ngọt ngào nhất và chân thật nhất từ tận đáy lòng. Chị có thể không phải là một người hoàn hảo. Tính cách của chị chỉ đơn giản vậy thôi. Chị không giỏi hơn ai cả. Chị cũng không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng nếu ngày đó đến, xin em đừng quay lưng lại với nơi này. Chị muốn Nam ở bên chị, ở lại đây để chị yêu em. Đừng rời xa chị. P. T. Những lời nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi hồng của cô. Đôi mắt đầy nỗi sợ hãi khi nhìn nhau xuyên thấu vào cảm xúc của đối phương, khiến người nghe hiểu rõ hơn bao giờ hết nỗi lo sợ mà cô đang mang. Nam sẽ ở bên P. T. Cả cuộc đời và hơi thở của Nam sẽ thuộc về P, T mà thôi. Dù tương lai có xảy ra chuyện gì, Nam hứa, Nam sẽ không bao giờ quay lưng lại với nơi này. Nam sẽ không bao giờ rời xa P, T. Lời hứa ngọt ngào giữa dòng nước mát lạnh, thiên nhiên bao quanh hai trái tim đang dần hòa quyện thành một. Vòng tay ôm chặt nhau, siết chặt đến mức hai cơ thể hoàn toàn áp sát vào nhau. Khuôn mặt dịu dàng ngước lên để đón nhận nụ hôn từ đôi môi mềm mại của người cúi xuống. Nụ hôn với sự hòa quyện của đôi lưỡi bắt đầu từ sự ngọt ngào. Đôi tay dần vòng lên cổ người cao lớn, trong khi những đụng chạm ẩn chứa sự trìu mến dần trở nên nồng nàn hơn. Hai chiếc lưỡi đan xen, cuốn lấy sự ngọt ngào từ nhau cho đến khi cơ thể cả hai thở hổn hển. Khao khát dâng cao vượt ngoài tầm kiểm soát, Tế Chi La để cơ thể mảnh mai đang ôm chặt mình dưới làn nước về phía khe đá bên bờ. P. T. Sẽ có người nhìn thấy mất. Cơ thể mảnh mai vội vã nhắc nhở trong sự bối rối khi cơ thể bán khỏa thân của mình, vốn trước đó được che giấu dưới làn nước, bị nhấc lên và đặt ngồi trên những tảng đá cao, nơi mực nước chỉ đủ che nửa th ân dưới. Dù chiều cao của những tảng đá có thể che khuất cả hai khỏi tầm nhìn, nhưng nơi hoang dã như thế này lại mang đến sự ca một trên thích khó tả. Cả hai bầu ưng ực phơi bày trước người cao lớn, dù phần dưới không hoàn toàn lộ ra bởi chiếc khăn xà rông vẫn còn quấn quanh cơ thể. Nhưng vì chị đã chen vào giữa hai CS ân cô, gấu xà rông đã kéo lên, để lộ đôi đùi mềm mại, gần như không che chắn được gì. Không ai có thể thấy được từ góc độ này đâu. Chị không thể kìm nén nữa. Chị muốn ăn vợ của mình đến phát điên rồi. Tế Chi A dịu dàng trấn an người đối diện, ánh mắt chan chứa sự yêu thương và đắm say. Hai bầu ưng ực căng tròn, mềm mại, nhấp nhô theo từng nhịp thở gấp gáp, như ngọn lửa ngầm thiêu đốt từng dòng máu đang cuộn chảy trong cơ thể cô. Đôi mắt cô dừng lại nơi làn da trắng ngần, cổ họng như khô cạn, khát khao chiếm lấy những nụ hoa hồng ngọt ngào ấy. Sự hát em muốn mãnh liệt lấn át mọi suy nghĩ, khiến cô không thể cưỡng lại mà cúi xuống tận hưởng trọn vẹn. Cô cúi xuống, để đôi môi mình bao bọc lấy hai bầu ưng ực tròn đầy. Như ý muốn, cơ thể mảnh mai khẽ run lên khi đầu lưỡi ấm áp chạm vào đỉnh ngực. Tế Chi La dịu dàng nuốt trọn, cảm nhận từng khoảnh khắc say đắm. Tay còn lại của cô nhẹ nhàng vuốt ve, bóp nắn, như muốn tận hưởng trọn vẹn sự ngọt ngào từ bầu ưng ực còn lại. Khiến đối phương không thể ngăn nổi những tiếng rên mê hoặc. Đầu ngón tay thon dài khẽ trêu chọc đỉnh ngực, khiến nó co lại như một đóa hoa e ấp vừa hé nở. Từng tiếng rên ngọt ngào vang lên từ đôi môi mềm mại, hòa quyện với cảm giác ca một trên thích lan tỏa khắp cơ thể. Em vẫn còn giận chị chuyện đêm qua à? Tế Chi La thì thầm bằng giọng khan khan. Đầy quyến rũ, miệng cô vẫn say mê nhấm nháp đỉnh ngực. Tay cô lướt nhẹ theo từng đường cong mê hoặc, khiến đối phương run rẩy, đắm chìm trong cảm giác tê dại. Bàn tay cô từ từ trượt xuống, chạm vào đôi chân trắng nõn, để cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Những cái bóp nhẹ, vuốt ve đầy tinh tế khiến người yêu không thể kìm nén mà bật lên những tiếng R3N gì. Không, không còn nữa, người yêu R3N gì. Đôi môi đỏ mọng khẽ bị răng cắn nhẹ, đôi mắt nhắm nghiền như muốn bùng nổ trong cơn cảm xúc. Chị muốn vào sâu hơn. Tế Chi La thì thầm, hơi thở nóng bỏng như hòa tan không gian xung quanh. Ngón tay cô nhẹ nhàng trượt qua cánh hoa mềm mại, chạm đến nơi mật ngọt đang tràn đầy. Người yêu R3N gì? Ánh mắt chan chứa sự cầu xin hướng về phía cô, nhưng không thể kháng cự. Tế Chi La tiếp tục trêu đùa, nhấn nhá, xoay tròn, tạo nên những đợt sóng cây ết không ái cảm mãnh liệt, khiến đối phương run rẩy không ngừng. Không thể chịu đựng thêm. Chị vào đi, cô cầu xin, khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng và khao khát, cơ thể căng cứng như sắp vỡ òa, khao khát một sự chạm sâu, mạnh mẽ để được giải thoát. Tế Chi La không ngần ngại, hai ngón tay thon dài từ từ lướt vào cánh hoa mềm mại. Chuyển động chậm rãi, nhưng đầy tinh tế, nhấn nhá mỗi nhịp khi những ngón tay trêu đùa. Xoay tròn bên trong, cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể, như từng tế bào đều bừng cháy. Cơ thể mảnh mai siết chặt lại, đáp trả sự chạm đầy nóng bỏng. Toàn thân run rẩy, bụng cô co thắt, lồ ưng ngực phập phồng dữ dội theo nhịp thở tràn đầy đam mê. Tế Chi La cúi xuống, môi cô dịu dàng bao phủ lấy nụ hoa hồng ngọt ngào. Đầu lưỡi lướt nhẹ, trêu chọc, cắn em mở út, khiến đối phương không thể kìm nén được mà bật lên những âm thanh R3N gì đầy phấn khích. Dù có chút đau, nhưng trong nỗi đau ấy lại chứa đựng sự cay ếch không ái cảm đến nghẹt thở. Cơ thể cô như bị chiếm lĩnh hoàn toàn, từ trên xuống dưới, mọi cảm giác như tan chảy thành một cơn sóng đê mê, khiến đôi hông mảnh mai của cô không tự chủ được mà hòa nhịp với từng cơn yêu nồng cháy. Tế Chi La để lại dấu hôn sâu trên làn da trắng mịn, như muốn hút trọn từng giọt ngọt ngào từ cơ thể cô. Càng em mơ út, càng chạm, càng không thể cưỡng lại cơn khát khao mãnh liệt. Cơ thể cô run rẩy không ngừng, như tan chảy trong từng cử động đầy mê hoặc. Tế Chi La dùng một tay đỡ lấy lưng cô, một tay tiếp tục dẫn dắt nhịp yêu theo cảm xúc đang bùng cháy mãnh liệt. Tê, sâu quá, em không chịu nổi. Cô hốt hoảng, hai tay bấu chặt lấy vai Tế Chi La, những ngón tay thon dài len lỏi sâu vào cơ thể, chạm đến nơi sâu nhất, mang lại cảm giác căng cứng mãn nguyện, lan tỏa khắp bụng, gương mặt xinh đẹp của cô đỏ ửng. Động tác phối hợp với đầu ngón tay cái nhấn nhá và xoay tròn trên điểm nhạy cảm khiến cơ thể cô run rẩy bần bật. Không thể chống cự, làn da trắng mịn thoáng tái nhợt, máu trong cơ thể dồn dập chảy xiết vì sự chạm đầy đam mê từ người đối diện. Nam, chị không kìm được nữa. Em thật quyến rũ, Nam à, Tế Chi La thầm với giọng khàn đặc. Dù người kia nói như vậy, nhưng cơ thể cô ấy lại phản ứng hoàn toàn trái ngược. Cơ thể mảnh mai cong lên, đón nhận từng đụng chạm đầy đam mê. Sự phản ứng ấy cho thấy người kia đang rung động đến nhường nào trước từng cái chạm của cô. Càng bị đẩy NS điểm của cảm xúc, cơ thể mảnh mai càng siết chặt, vòng tay ôm lấy cô thật chặt, cắm những chiếc răng nhỏ vào bờ vai cô. Dù cảm giác đau nhói len lỏi, nhưng lực cắn ấy cùng sự siết chặt xung quanh những ngón tay đang chìm sâu trong cơ thể người kia lại mang đến cho Tế Chi La niềm tự hào mãnh liệt trong trái tim. Tế Chi La ôm chặt lấy cơ thể run rẩy ấy vào lòng, như thể muốn giữ chặt tất cả thuộc về mình. Bao nhiêu lời yêu thương đã được nói lên qua từng đụng chạm, tất cả như đang truyền đi một thông điệp rằng trái tim này đã được đặt dưới chân người phụ nữ ấy. Trao trọn đến tận cùng, người phụ nữ sẽ là cả cuộc sống và hơi thở của cô. Cách chương.